Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, trang 456. Có người tự mình lẩm bẩm, thực mau, một con mênh mông cuồn cuộn quân đội từ trên bầu trời hướng tới bên này bay lại đây, phía dưới người ở sửng sốt vài giây sau, sôi nổi bắt đầu trợn mắt há hốc mồm, đại dương miệng như là một đám ngốc tử giống nhau. Nhìn những cái đó ở trên bầu trời bay lượn đại gia hỏa nhóm, tảng sáng. Cái kia mọi người đều biết từ một đám xóm nghèo gia hỏa nhóm tạo thành đạo tặc tổ chức. Cho dù là ở xóm nghèo, một ít người cũng là sẽ bị xem thường, liền tỉ như tảng sáng như vậy đạo tặc tổ chức, tảng sáng cái này tổ chức đã từng chịu quá không ít kỳ thị cùng xem thường. Đã từng bị cho rằng là một đám kẻ thất bại nhóm tạo thành tổ chức, nhìn một cái bọn họ khẩu hiệu. Đoàn kết trên thế giới này sở hữu tay không tấc sắt người, thật là buồn cười. Một đám tay không tấc sắt người mà thôi, đoàn kết bọn họ lại cái gì dùng? Đây chẳng phải là kẻ thất bại mới có thể nói ra nói sao? Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Đang nghe thấy Vô Mặt ở cùng tảng sáng đám kia người quậy với nhau thời điểm, không có bất luận cái gì hải cách đặc quốc quan viên đem cái kia tổ chức để ở trong lòng, chỉ có tên ngu xuẩn mới có thể ý đồ cùng đám kia người quậy với nhau, cuối cùng ra tới. Vừa mới thật đúng là nghẹn chết ta, ở đằng trước cơ giáp thượng. Tần Đường thật dài thư một ngụm. Hắn hiện tại biểu tình thật giống như là được đến nhất ngọt kẹo. Tiểu hài tử giống nhau, mang theo một loại du lịch khi vui sướng, mà ở đằng trước đại gia hỏa thượng. Cái kia độc thuộc về tảng sáng tiêu chí có vẻ phá lệ chú mục, nghiên cứu bộ gia hỏa nhóm ngẫu nhiên. Vẫn là sẽ làm một ít có ý tứ sự. Tần Đường nở nụ cười, tỉ như nói đem cái này đại gia hỏa lộng ra. Tới. Có thể sử dụng những cái đó phế liệu đua ra như vậy một cái đại gia hỏa. Xác thật là một kiện thực không dễ dàng sự. Bất quá chúng ta làm được. Bên cạnh một cái mang theo dày nặng mắt kính người vẻ mặt vinh hạnh. Nói, này ít nhiều Vô Mặt. Nga không, Minh Nguyệt tướng quân cung cấp bản vẽ. Đó là cái gì? Tất cả mọi người ở ngửa đầu nhìn cái kia đại gia hỏa. Kia mấy cái áo lai đế quốc tướng quân ở quan. Sát một lúc sau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên thập phần khó coi. Các ngươi từ khi 3 năm trước đây, liền vẫn luôn ở hoa rất nhiều kinh phí đi ý đồ khai phá một khoản tân cơ giáp. Đúng không? Vô Mặt chậm rãi nói, kia thật là cái rất có ý tứ ý tưởng. Ở thu nhỏ lại cơ giáp hình thể đồng thời, càng nhiều mở rộng cơ giáp nhiên liệu dung lượng. Đích xác, tư đồ tạp sắc mặt hiện tại cơ hồ coi như là xanh trắng một mảnh. Chiếc cơ giáp này, ngài đại khái là khi nào làm được? 1 tháng trước kia đi. Vô Mặt chậm rãi nói, rốt cuộc, ta muốn bắt đến các ngươi tân cơ giáp ở trên chiến trường đầu nhập sử dụng ảnh chụp cùng video. Sau đó suy đoán nó nguyên lý, cuối cùng lại đem này hoàn toàn lắp ráp. Cho nên ta hoa thời gian hơi chút dài quá điểm, bất quá làm được hiệu quả đảo còn tính không tồi. Tư đồ tạp mặt nháy mắt, cởi một chút huyết sắc đều không có, mà ở hắn phía sau, áo lai đế quốc những cái đó các tướng quân trên mặt cũng đồng dạng mang lên vẻ khiếp sợ. Những cái đó bình dân nhóm có lẽ nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chính là áo lai đế quốc những cái đó quân nhân nhóm bỗng nhiên lặng ngắt như tờ bộ dáng, nhưng thật ra không thể gạt được mọi người. Bọn họ cũng lập tức ý thức được trên đỉnh đầu cái kia đại gia hỏa có lẽ là cái gì tương đương đáng sợ đồ vật. Cái kia đồ vật là tảng sáng những người đó làm được. Những cái đó đại gia hỏa nhóm cho người ta chấn động là không gì sánh kịp. Ở trên chiến trường, vĩnh viễn là loại đồ vật này mới có thể làm người cảm nhận được từ đáy lòng sinh ra chấn động. Hay cách đặc quốc đã thật lâu đều không có lớn như vậy gia hỏa xuất hiện. Đương nhiên, đã từng hải cách đặc quốc đảo cũng là từng có, chẳng qua ở Áo Lai đế quốc kia vài lần đánh bất ngờ giữa. Những cái đó mỹ lệ cơ giáp đều toàn bộ bị tổn hại, cho dù là không có tổn hại. Những cái đó cơ giáp cũng đều bị người hủy đi rơi rớt tan tác. Đương thành là nào đó tài sản bán của cải lấy tiền mặt đi ra ngoài, nhân tiện nhắc tới. Chúng nó chế tác người đúng là một cái không bị mọi người hoan nghênh ra hỏa vô mặt, chúng nó thật xinh đẹp, không phải sao? Vô mặt thanh âm mềm nhẹ nói, đây là ngài cùng ngài những cái đó các thủ hạ làm sao? Qua lâu, Tư Đồ Tạp thanh âm có chút gian nan nói, không, không phải thủ hạ của ta. Vô mặt nhàn nhạt nói, phải nói là bằng hữu của ta nhóm, ẩn thân ở hầm trú ẩn, mọi người toàn bộ đều há hốc mồm mà nhìn những cái đó bay qua tới cơ giáp nhóm, cái kia đồ vật, cư nhiên là Vô Mặt cùng Tảng Sáng đám kia người làm được. Sao có thể? Đám kia xóm nghèo tới ra hỏa, bọn họ không nên tránh ở dơ bẩn địa phương, như là một đám lão thử giống nhau quá âm u nhật tử sao? Như vậy chấn động đồ vật, sao có thể là bọn họ làm được? Thậm chí, ngay cả hải cách đặc thủ đô không có thể làm ra như vậy khổng lồ lại đồ sộ đồ vật tới. Những cái đó xóm nghèo tới quỷ nghèo nhóm làm sao đức gì? Vô mặt hắn nhất định là ở nói giỡn đi. Mọi người ở trong lòng lập tức phủ nhận cái này khả năng tính, bất quá. Cùng với nói là phủ nhận, chi bằng nói là bọn họ trong lòng không muốn tiếp thu sự thật này. Không muốn nghe thấy chính mình lỗ tai nghe thấy nói. Nếu tiếp nhận rồi sự thật này, như vậy bọn họ hải cách đặc quốc lại coi như là cái gì? Bọn họ này đàn đã từng xem thường Vô Mặt người lại tính chính là cái gì? Không phải Vô Mặt vẫn luôn dựa vào bọn họ hải cách đặc quốc trợ giúp mới có thể đạt tới một cái lại một cái kỳ tích sao? Không phải Vô Mặt vẫn luôn ở dựa vào bọn họ sao? Không phải cho tới nay đều là bọn họ ở bố thí Vô Mặt sao? Chính là nếu trước mắt Vô Mặt không dựa vào bọn họ là có thể đủ một mình làm ra như vậy đáng sợ đồ vật tới. Thậm chí còn muốn lưng đeo một đám xóm nghèo kéo chân sau. Như vậy bọn họ, nào đó đáng sợ phỏng đoán bỗng nhiên đánh trúng những người này, bọn họ không tự chủ được ở nhân. Sinh lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi. Hết chương.